Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chỉ trỏ. Người chậm một chút, ngày hôm nay lại uống nhiều rồi. Ta không uống nhiều, bất quá chỉ là 2 bình rượu mà thôi. Không coi vào đâu. Ngươi xem ngươi, uống như vậy nhiều làm gì? Uống rượu đối với thân thể không tốt. Diệp Trần vừa mới chuẩn bị đi, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói. Quay đầu vừa thấy, liền thấy một người quen. Lâm Tuyết Giao. Lúc này nàng đang đỡ một người đàn ông. Từ Đông Phong trong tiệm cơm đi ra. Chỉ là đàn ông kia, uống có chút nát vụn say. Rất là chật vật. Hai người ánh mắt đánh vừa đối mặt. Lâm Tuyết Giao ánh mắt lập tức có chút không đại tự nhiên. Cần giúp không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Hắn là xem Lâm Tuyết Giao một người đỡ một cái bợm nhậu. Rõ ràng rất là cố hết sức, cho nên quan tâm hỏi liền một câu. Không cần. Lâm Tuyết Giao không chút suy nghĩ cự tuyệt. Chuyện ta còn không dùng ngươi quản. Vậy chính ngươi chú ý. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi yên tâm. Chuyện ngươi, ta còn không muốn nhúng tay. Cái này, Lâm Tuyết Giao hơn nữa giận. Cái này người đàn ông, thật sự là một chút cũng không quan tâm mình. Còn không quản, bỏ mặc ngươi để hỏi cho cái búa. Đây là bạn trai ta. Võ đạo hiệp hội tổ chức người. Tiền đồ vô lượng. Lâm Tuyết Giao giống như là muốn ở Diệp Trần trước mặt chứng minh thứ gì vậy. Lập tức giới thiệu một câu. Võ đạo hiệp hội người. Diệp Trần cười. Toàn bộ thành phố Thương Nam, võ đạo hiệp hội thành viên chính thức chỉ có một người. Đó chính là Điền Nguyên. Mà những người khác đều là biên ngoại thành viên. Căn bản thì không phải là hạch tâm. Dẫu sao, muốn thành là võ đạo hiệp hội tổ chức người, tu vi phải đạt tới kim đan. Mà người trước mắt này tu vi bất quá mới luyện khí kỳ mà thôi. Đời này muốn thăng lên kim đan cũng căn bản vô vọng. Dẫu sao tuổi tác đặt ở vậy, muốn trở thành kim đan vẫn là cần một chút thiên phú. Hắn là võ đạo hiệp hội biên ngoại thành viên đi, không phải chính thức. Ngươi chớ để cho lừa gạt. Diệp Trần mở miệng nói. Bị lừa gạt, ta sẽ bị lừa gạt. Lâm Tuyết Giao nhất thời mất hứng. Ngươi biết cái gì à? Hắn chính là thành viên chính thức. Hắn mỗi ngày đều ở võ đạo hiệp hội tổ chức làm việc cao ốc bên trong công tác. Hắn còn sẽ là tên lừa gạt sao? Lâm Tuyết Giao vẻ mặt có chút kích động, lớn tiếng nói. Ta xem ngươi chính là ghen tị. Võ đạo hiệp hội tổ chức toàn bộ TQ đều có. Là lớn nhất võ đạo tổ chức. Ở cái tổ chức này công tác người đều là tiền đồ vô lượng. Người căn bản là kém hơn. Ta ghen tị. Diệp Trần cũng không biết nói thế nào. Mình mới vừa còn ở vào võ đạo hiệp hội tổ chức hội trưởng xưng huynh gọi đệ đâu. Lại có thể sẽ ghen tị một cái võ đạo hiệp hội tổ chức biên ngoại thành viên. Làm sao có thể. Có tin hay không là tùy ngươi đi. Diệp Trần cũng biết, cùng Lâm Tuyết Giao cái loại này tự cho là đúng người nói phải trái là nói không thông. Dứt khoát không nói, bỏ lại một câu nói. Trực tiếp đi, nói thêm gì nữa, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cát, còn làm ra vẻ, Lâm Tuyết Giao nhìn Diệp Trần hình bóng. Một hồi khinh thường, đỡ mình bạn trai liền đi, về đến nhà. Diệp Trần liền đem Lâm Tuyết Giao sự việc cùng Nguyệt Giao vậy đơn giản nói một tí. Ý ngươi là, Tuyết Giao bị gạt sao? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Đó là nàng em gái ruột. Thật muốn bảo hoàn toàn bỏ mặc, vậy cũng không khả năng. Liền hỏi một câu. Võ đạo hiệp hội thành viên chính thức của tổ chức đều cần có kim đan trở lên tu vi. Mà toàn bộ thành phố Thương Nam cũng chỉ có một. Nàng rất lớn có thể là bị gạt. Diệp Trần khẽ gật đầu, ngươi để cho mẹ đi nói một chút đi. Ngươi liền không nên dính vào. Phải, ta biết. Lâm Nguyệt Giao rõ ràng Diệp Trần ý. Mình vậy người em gái, đối với nàng cũng có ý kiến. Cho dù nàng đi nói, cũng sẽ không nghe. Không bằng để cho Lý Phượng đi qua nhắc nhở một tí. Cũng chỉ xong hết rồi. Ba ba, ngươi trở về. Tiểu Mộng lập tức chạy tới. Hưng phấn kêu một tiếng. Ta trở về. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Như thế nào? Hôm nay bài tập viết xong sao? Dĩ nhiên viết xong à. Tiểu Mộng một hồi đắc ý, nói, ta một tiếng trước liền viết xong. Nhanh như vậy, hắn đi ra ngoài cũng không quá 3 tiếng thời gian. Tiểu Mộng muốn ăn cơm tắm, làm tác nghiệp, nhanh như vậy, người có thể đừng loạn viết, hoặc là lừa gạt ta à? Diệp Trần nghiêm túc hỏi một câu. Dĩ nhiên không có, không tin ngươi tới kiểm tra. Tiểu Mộng kéo Diệp Trần đến trong phòng, cầm bài tập của mình đều lấy ra, đưa cho Diệp Trần. Năm thứ nhất đã bắt đầu học tập ngữ văn và số học. Mặc dù đều là rất đơn giản đề mục, nhưng Tiểu Mộng viết cũng rất nghiêm túc. Chữ viết ngay ngắn vô cùng, một chút cũng không có hồ làm việc dáng vẻ. Cái này, Diệp Trần một hồi bất ngờ. Trước liền cảm thấy Tiểu Mộng chỉ số thông minh muốn khác với người thường. Bây giờ nhìn lại, thật vẫn là như vậy. Liền xông lên như thế ngay ngắn kiểu chữ. Hắn liền cảm thấy, đây không phải là người bình thường có thể viết được. Không sai, viết không tệ. Diệp Trần tuyên dương một câu. Đề mục quá đơn giản, viết cũng không có ý nghĩa. Tiểu Mộng thở dài, mặt đầy ung dung. Diệp Trần đem cuốn sách cất xong, nói, viết xong làm việc liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai muốn đi học đâu? Ba ba, ngươi xem ta làm việc viết tốt như vậy, ngươi có phải hay không hẳn dạy ta ít đồ à? Tiểu Mộng bỗng nhiên nói, ngươi muốn cho ta chỉ ngươi cái gì? Diệp Trần không hiểu hỏi, đương nhiên là dạy ta phòng thân võ đạo. Trong trường học không thiếu học sinh đều thích khi dễ bạn học. Ta có lúc không nhìn nổi, sẽ bảo hộ bọn họ. Nhưng ta thân thủ lại chưa khỏi hẳn. Nếu không, ngươi tới dạy một chút ta. Tiểu Mộng một mặt thử dò xét dáng vẻ, hỏi, cái này, đây thật là 7 tuổi đứa nhỏ. Diệp Trần có chút không nói. Làm sao cảm giác, mình là đang cùng một cái người trưởng thành nói chuyện. Hiện tại đều bắt đầu học biết trả giá. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đứng ngay ngắn, Diệp Trần nghiêm túc nói. Tiểu Mộng một hồi kinh ngạc, còn lấy vì mình chuyện gì làm sai đâu. Vội vàng đứng tại chỗ, một hơi một tí, muốn xem ba ba muốn làm chuyện gì. Diệp Trần đưa ra một cái tay tới, đánh vào Tiểu Mộng trên bả vai. Một cổ thuần hậu linh lực tiến vào Tiểu Mộng trong thân thể thấm vào. Rất nhanh liền phân bố Tiểu Mộng toàn thân. Mặc dù hiện tại còn không truyền thụ võ đạo cho Tiểu Mộng, nhưng Tiểu Mộng an toàn vẫn là cần phải có nhất định bảo đảm. Cái này một cổ lực lượng chôn giấu ở Tiểu Mộng thân thể tất cả cái địa phương, ngày thường sẽ không dễ dàng bị kích thích ra. Một khi thật gặp phải nguy hiểm, liền sẽ bung ra, hoạt động tại toàn thân, bảo vệ Tiểu Mộng an toàn. Ít nhất thông thường kim đan kỳ cao thủ là không có biện pháp nhất kích giết chết Tiểu Mộng. Ở nơi này nho nhỏ thành phố Thương Nam, đã đủ rồi. Cùng lại qua 3 năm, đến 10 tuổi thời điểm, liền có thể chính thức truyền thụ võ đạo. Đến lúc đó, Tiểu Mộng đủ để tự vệ. Tốt lắm, người có thể ngủ. Diệp Trần chụp chụp Tiểu Mộng bả vai, mở miệng nói, đây là làm gì? Tiểu Mộng trên mặt viết đầy mơ hồ 2 chữ. Chỉ cảm thấy được cả người phồng phồng trướng phồng, giống như là nhiều một chút đồ như nhau. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Trần đem Tiểu Mộng đưa đến cửa trường học, trở thành chung quanh nhìn chăm chú tiêu điểm. Chính là con gái của hắn đi, nhìn vậy không giống như là cái gì hung nhân à? Biết người biết mặt không biết lòng à? Hay là để cho mình đứa nhỏ cẩn thận một chút đi. Thật tốt một cái cô bé, thích đánh nhau, cũng là còn nhỏ tuổi không học giỏi. Ừ, có ý gì? Diệp Trần nghe người chung quanh nói, có chút không giải thích được. Tiểu Mộng cũng có chút khẩn trương, dẫu sao là đứa nhỏ, bị chỉ chõ chõ, tay nhỏ bé bắt được Diệp Trần quần áo vạt áo, còn né tránh, rõ ràng cho thấy có chút sợ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteruyensu.com/chuyen-chéo-siin-nối-pháp-sư-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.